Một nửa anh em, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mảng nước chảy đều khắp áo xuống tới thắt lưng khiến vải trắng bó sát vào khuôn ngực Hiệp. Nổi lên những thớ thịt săn chắc rõ rệt, thời gian như ngưng đọng, tỷ lệ nghịch với dòng chảy của nước vẫn không ngừng nhiễu lộp độp từ cơ thể chàng trai xuống sàn nhà. Không gian im lặng đến đáng sợ. Thực tế chỉ thoáng qua có vài giây nhưng tựa hồ đã trải qua hàng thế kỷ căng thẳng. Xuyên cảm thấy ngợp thở khi phải bị dìm trong bầu không khí đó. Một người là anh trai, một người là bạn thân vẫn đang nhìn nhau. Say đắm, như thể chỉ thêm một giọt dầu là sẽ nhào vô sáp lá cả nhau ngay lập tức. Xuyên lấy khăn đem đến lau cho Hiệp, nhưng chỉ lau sơ sơ phần cổ rồi đưa cho anh lau tiếp phần phía dưới. Sau đó chủ động nhận lỗi. Em xin lỗi, tại em bất cẩn quay lại bất ngờ nên bạn em mới tạt nước chúng. Anh đừng, cậu ta là ai? Hiệp dường như không mấy quan tâm đến lời biện giải của Xuyên. Chỉ muốn biết danh tính của người lạ. Dạ, đây là định bạn của em. Bạn ấy đến nhà học nhóm. Trời nóng khát nước nên em với cậu ấy mới xuống bếp làm đồ uống. Hoàng Định vốn là cổ máy siêu tốc, không bao giờ cạn nhiên liệu cho dù gặp môi trường mới. Trải qua vài phút bỡ ngỡ ban đầu, cậu có thể dự đoán được người vừa bị mình tạt nước chúng là anh trai của Xuyên. Vì vài lần cũng đã được nghe cậu bạn kể đến nào là cao to, bảnh mã, manly, giỏi võ, giỏi thể thao. Nói chung là tất tần tật mọi ưu điểm của một Mr. Perfect mà bao nữ sinh chết mê chết mệt. Hôm nay được diện kiến dù trong tình huống không mấy suôn sẻ. Đúng là Xuyên quảng cáo không quá phô trương, thì cứ coi như là chính xác 99.9 đi. Về chiều cao và hình thể, đúng là Định chưa thể bì kịp với người anh trai này. Nhưng dù sao cậu cũng chỉ mới 15 tuổi mà đã cao 1m75 rồi. Đến lúc trưởng thành mà vẫn cố gắng kiên trì luyện tập thì chưa chắc ai thua ai đâu nhé. Sau vài chục giây nhận diện đối thủ đáng gờm, Định cũng thu hồi vẻ mặt khiêu chiến. Nét mặt trở nên ôn nhu hơn theo đúng kiểu em nhỏ cần biết điều. Bước lên phía trước cúi đầu chào Hiệp. Chào anh, em học cùng khối nhưng khác lớp với Xuyên. Từ nay sẽ trở thành bạn thân chí cốt của cậu ấy. Cùng giúp đỡ nhau vươn lên. Vừa rồi sơ ý thật không phải với anh. Mong bậc trưởng bối rộng lượng bỏ qua cho ạ. Cậu chàng nói một tràng trơn tru trôi chảy không vấp chữ nào khiến Xuyên cũng phải trố mắt ngạc nhiên. Đúng là so về độ can đảm, Định hơn cậu rất xa. Vì chính cậu dù đã sống chung nhà gần 10 năm mà còn chưa dám đối mặt nói nhiều như vậy. Hiệp vẫn giữ thái độ nghiêm nghị, mặt không biến sắc, cũng bắt đầu nhìn đối tượng một lượt theo kiểu đánh giá năng lực cá nhân. Sau đó quay sang Xuyên hỏi. Đây là người mà cậu bảo gần nhà nên đi học cùng nhau mỗi ngày đó hả? Dạ phải, nhà cậu ấy ở cách nhà mình 6 căn phía đầu ngã ba đó anh. Chân mày Hiệp khẽ trao lại, miệng khẽ nhếch lên như định hỏi thêm điều gì đó nhưng lại thôi. Anh quay mặt đi toan lên lầu, nhưng trước khi cất bước vẫn buông thêm một câu được gọi là cảnh báo, chưa hiểu hết về người ta, đừng có tin tưởng mà thân thiết quá. Câu nói lấp lửng không đầu không cuối khiến cả Xuyên và Định đều khó hiểu. Nhưng Định cũng thừa, có tật giật mình, để biết là anh trai của Xuyên chẳng mấy thiện cảm với cậu. Xuyên như nhìn thấu được nỗi băn khoăn của Định nên đặt tay lên vai cậu bạn an ủi. Đừng lo lắng, anh trai mình tỏ vẻ khó tính thế thôi chứ không có gì đâu. Định vốn từ lâu đã trở thành người vững vàng, chưa bao giờ để nỗi phiền muộn lấn át trong đầu. Nay lại có một người bạn thấu hiểu động viên bằng giọng nói trầm ấm cùng nụ cười tươi tắn như vậy. Thể lực càng được tăng lên gấp đôi. Tức tốc quay trở về hình thái hài hước vốn có. Tôi chỉ có một băn khoăn lớn lao thôi. Là gì thế? Xuyên tròn xoe mắt khó hiểu. Tại sao cậu đã vỡ giọng rồi mà vẫn còn trong trẻo như thế? Tôi đang nghi ngờ không biết Xuyên đã dậy thì hoàn toàn chưa đấy. Dù biết chỉ là một lời trêu chọc, nhưng Xuyên vẫn đỏ mặt mắc cỡ. Ông đúng là, cái gì cũng nói nhảm được. He he, thôi pha nước uống lẹ đi. Tôi khát nước muốn chết rồi đây nè. Hai người bạn lại tiếp tục nói cười vui vẻ với nhau. Âm thanh không lớn nhưng với ai kia đang lặng thầm theo dõi thì rõ hơn cả tiếng động cơ vừa khởi động. Cách Trương.